vắng, chợt nghe bước chân anh trong đêm tối, cứ mãi hoài mong. Âm thầm ta bước chiều 30 Tết sao buồn. Giang đường vắng, mình tôi bước cô đơn. Giờ đây nhớ bao tháng ngày êm đêm, cạnh mẹ cha dấu yêu, bên mái ấm gia đình xưa. Làng quê cũ có con sông êm đềm, lòng mẹ yêu dấu mãi mong con trở về. Và người xưa vẫn thiết tha mong chờ, từng chiều trên bên dương gian không lối. Đàn ta hát ta cùng nhau sẽ chia, cho dù ngày mai tung cánh khắp phương trần, còn nhớ đến thời sinh viên. Vọng đâu tiếng khóc người con gái xa quê, chiều nay sao nhớ và mong ước quay trở về. Bạn ơi hãy vui lên và ta sẽ chia buồn phiền, cùng vui khúc ca bạn bè. Có một người từ nơi xa vừa đến chốn thị thành, đời sinh viên dù nghèo chăn ngầm bao ước mơ. Làng quê cũ có con sông êm đềm, lòng mẹ yêu dấu mãi mong con trở về. Và người xưa vẫn thiết tha mong chờ, từng chiều trên bên sương giăng khắp lối. Đàn ta hát ta cùng nhau sẽ chia, cho dù ngày mai tung cánh khắp phương trời, còn nhớ đến thời sinh viên. Một thời sinh viên đã để lại trong tôi những kỷ niệm, vẫn ghế đá, vẫn hàng cây, vẫn câu chuyện ấy trong tôi không thể phai. Trở về và người xưa vẫn thiết tha mong chờ, từng chiều trên bên dương gian khắp lối. Về bên nhau bao bạn thân của tôi, ôm đàn ta hát ta cùng nhau sẽ chia, cho dù ngày mai tung cánh khắp phương trời, còn nhớ đến thời sinh viên. Còn nhớ đến, nhớ đến thời sinh viên.